Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 324, em đến đón anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt giống hy vọng là đang nói về cậu sao? Mục Tư Thần lướt ngón tay qua dòng chữ này. Trong đầu hiện lên những hình ảnh từ khi gặp gỡ và quen biết với Tần Chủ. Không khỏi thở dài một tiếng. Cậu cũng không rõ mình đang thở dài vì điều gì. Có lẽ là tâm trạng cận nhân tình khiếp. Bởi vì lần này cậu thực sự sẽ gặp mặt bản thể của Tần Chủ. Những lần gặp mặt trước đây, không phải là trong sách của Mắt To, trong phim của Định Số, thì chính là trong giấc mơ của cậu. Nếu không phải vì thư viện này, cậu thậm chí còn không biết diện mạo thật sự của Tần Chủ. Mục Tư Thần lấy ra thẻ bạch tuộc vô dụng. Bạch tuộc nhỏ trên mặt thẻ đang vươn xúc tu về phía cậu, dường như muốn ôm chầm lấy cậu. Rõ ràng chưa từng gặp mặt, nhưng giữa họ đã thiết lập một ràng buộc khó có thể cắt đứt. Sắp gặp mặt rồi. Bàn tay Mục Tư Thần đặt lên trang sách, hít sâu một hơi, trang trọng lật mở cuốn sách. Trong sách xuất hiện một con đường không ngừng hướng xuống. Cuối con đường không có ánh sáng, giống như chỉ cần đi xuống sẽ rơi vào vực sâu. Mục Tư Thần nhìn con đường này, hít sâu một hơi. Trước khi cận nhân tình khiếp, hãy xác nhận lại giá trị tin cậy của mình đi. Giá trị tin cậy của cậu có lẽ chưa đủ để nhìn thẳng vào cánh cổng hủy diệt. Đâu, cánh cổng hủy diệt cho đến nay vẫn chưa kêu cứu. Người chơi hoàn toàn có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày, tích lũy thêm một ít giá trị tin cậy. Giọng của hệ thống vang lên trong đầu Mục Tư Thần. Nó có vẻ như đang kéo chân sau, nhưng thực sự là đang lo lắng cho Mục Tư Thần. Mắt To đã cất công mang đến sự hỗ trợ từ thế giới thực, nhưng hai thế giới cuối cùng vẫn có rào cản. Giá trị tin cậy của thế giới thực đạt 300, sẽ không tăng thêm nữa, giống như đã gặp giới hạn. Trong 6 thị trấn hy vọng còn lại, thị trấn hy vọng số 5 hoàn toàn không cung cấp giá trị tin cậy, thậm chí còn làm giảm tốc độ cung cấp giá trị tin cậy của các thị trấn khác. Trong 7 ngày, 6 thị trấn đã cung cấp tổng cộng 670 giá trị tin cậy. Giá trị tin cậy không ít, nhưng Mục Tư Thần cũng đã sử dụng không ít. Cậu đã sử dụng 100 giá trị tin cậy để phong ấn Mắt To. Định Số có thể tự phong ấn là do Mục Tư Thần đã tặng trước cho ngài 300 giá trị tin cậy thông qua cuộc cá cược. Khởi Nguyên cũng là do Mục Tư Thần đã trao toàn bộ giá trị tin cậy trong cơ thể cho Trác Phi Trì. Cộng lại cũng vượt quá 100. Điều này cho phép hai ngài tự phong ấn, chống lại năng lượng ô nhiễm. Cho dù Mắt To đã sớm là đồng đội của Mục Tư Thần, nhưng cũng cần cung cấp cho ngài đủ năng lượng để tự phong ấn. Vừa rồi Mục Tư Thần lại chia cho 4 đồng đội tổng cộng 80 giá trị tin cậy. Hiện tại cậu chỉ còn 790 giá trị tin cậy. Đây là giá trị tin cậy cao nhất mà cậu từng có trong các trận chiến trước đây. Nếu Mục Tư Thần có nhiều giá trị tin cậy như vậy, ngay cả khi đối mặt với biển sâu cậu cũng sẽ có dũng khí giao chiến trực diện. Tiếc là lần này cậu phải đối mặt với Di Thiên. Thực sự, theo tính toán của hệ thống, chỉ cần đối mặt với Di Thiên thôi đã cần 1000 giá trị tin cậy. Sức mạnh cần thiết để phong ấn Tần Trụ còn không có giới hạn, hoàn toàn không thể tính toán. Hệ thống cho rằng Mục Tư Thần nên nghỉ ngơi thêm vài ngày, chờ đến khi giá trị tin cậy vượt quá 1000 rồi hãy đến thị trấn Tường Bình. Hoàn toàn không cần thiết phải xuất phát ngay bây giờ, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp. Hệ thống khuyên nhủ, Mục Tư Thần lại nói, cậu cũng đã nói, giá trị tin cậy cần thiết để chiến đấu với Tần Trụ căn bản không thể tính toán. Nếu ngài thực sự muốn tấn công tôi, dù tôi có 1000 giá trị tin cậy, cũng không thể chống lại được tấn công tinh thần của ngài. Nhưng ít nhất phải có điều kiện để đàm phán bình đẳng. Đâu thể nào chênh lệch đến nỗi ngài hít thở thôi cũng có thể tạo ra cơn gió thổi chết cậu chứ. Nếu chỉ đối mặt với ngài, tôi nghĩ giá trị tin cậy mà tôi có là đủ. Mục Tư Thần nói, mới 790, làm sao đủ, giọng hệ thống vừa vội vừa hốt hoảng. Mục Tư Thần cười cười nói, Bạch Tuộc nhỏ luôn ở bên cạnh tôi, không biết đã tích lũy bao nhiêu bản ngã. Tôi tin rằng trong cơ thể Tần Trụ chắc chắn có sức mạnh của tôi. Đó cũng là lý do ngài có thể kiên nhẫn đến bây giờ. Cho dù không có những sức mạnh này, tôi vẫn có giá trị tin cậy. Đừng quên, Tần Trụ còn có 300. Giá trị tin cậy ẩn đối với tôi, cộng lại là đủ. Giá trị tin cậy ẩn này là sản phẩm ngoài kế hoạch của hệ thống. Cho đến nay chưa phát huy bất kỳ tác dụng nào. Hệ thống cũng không rõ nó là cái gì, có sức mạnh gì. Nó dường như chỉ là sức mạnh hỗ trợ giúp cậu phong ấn quái vật cấp thần, không thể tính toán vào sức chiến đấu. Mục Tư Thần kiên định nói, có thể, cho dù 300, giá trị tin cậy này không thể trực tiếp chuyển hóa thành sức mạnh của tôi, nhưng ít nhất nó có thể đóng vai trò ràng buộc sức mạnh của Tần Trụ. Việc Tần Trụ hô hấp thôi cũng có thể thổi chết tôi mà cậu nói là chỉ hơi thở bình thường của ngài, chứ không phải là hơi thở của ngài thu liễm sức mạnh. Nín thở khi đối mặt với tôi. Tôi không định dùng 300 giá trị tin cậy này để chiến đấu, nhưng tôi biết nó nhất định có thể giúp tôi gặp được Tần Trụ. Hệ thống, tôi quả thật lo lắng cho Tần Trụ. Tôi hy vọng có thể kết thúc nỗi thống khổ của ngài càng sớm càng tốt. Nhưng tôi cũng không phải là người vì nóng vội mà bất chấp đại cục. Nếu tôi thật sự không màng sống chết, sau trận chiến ở thị trấn Biển Sâu, tôi sẽ không chút do dự mà đến thị trấn Tường Bình. Mục Tư Thần không phải là người không có kế hoạch. Dù cậu có lo lắng đến đâu cũng sẽ chờ đến khi điều kiện chín muồi mới xuất phát. Hệ thống dường như còn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết dùng lý do gì để thuyết phục Mục Tư Thần. Phát ra tiếng dòng điện tín hiệu đang suy nghĩ, Mục Tư Thần nói, hiện tại quả thật chưa đến giới hạn chịu đựng của Tần Trụ, nhưng đã đến giới hạn của tôi rồi. Cậu đã nói đến mức này, hệ thống không còn lý do nào để ngăn cản Mục Tư Thần nữa. Cuối cùng giữ im lặng, Mục Tư Thần nhẹ nhàng nói một câu, cảm ơn. Cậu nhìn về phía vực sâu như không đáy, nhắm mắt nhảy xuống. Khác với những lần trước khi bước vào lối đi là sẽ đến các thị trấn khác, lần này Mục Tư Thần cảm thấy mình như nhảy rất lâu. Rất lâu, có cảm giác như rơi xuống tận cùng trái đất. Cảm giác mất trọng lực khiến cậu vô cùng bất an. Không biết rơi bao lâu, lâu đến mức Mục Tư Thần cảm thấy mình không thể bò lên từ vực sâu nữa, thì đôi chân của cậu mới chạm đất. Ngay khi đặt chân đến thị trấn Tường Bình, trong lòng Mục Tư Thần dâng lên nỗi sợ hãi và run rẩy mãnh liệt. Cậu chưa mở mắt đã cảm thấy như mình bị một con quái vật cổ đại hung dữ nào đó nhìn chằm chằm. Ánh mắt sắc bén của con quái vật như những mũi nhọn đâm xuyên qua cơ thể cậu, ghim chặt cậu tại chỗ. Hai chân cậu đạp trên mặt đất, có cảm giác như sinh mệnh và tình cảm đều bị mặt đất hấp thụ. Hiện tại, giọng nói đang phát thông báo, giá trị năng lượng thực tế của người chơi: 600.000, 550.000, 500.000, 450.000, 400.000, 350.000. Trong lòng Mục Tư Thần giật mình, chưa đầy 5 giây, giá trị năng lượng của cậu đã chỉ còn một nửa. Theo tốc độ này, Mục Tư Thần dù có đổi hết giá trị tin cậy cũng không trụ được quá 5 phút. Hệ thống không lừa cậu, cánh cổng hủy diệt quả thực không có ý muốn làm hại cậu, nhưng chỉ với sự tồn tại của ngài đã có thể gây tổn hại cho người chơi. Người chơi nếu có 1.000 giá trị tin cậy, ít nhất sẽ không bị hao tổn sinh mệnh. Giá trị năng lượng còn lại 150.000, có muốn đổi giá trị tin cậy không? Đổi hết tất cả, Mục Tư Thần nói, đã đổi 790, giá trị tin cậy. giá trị năng lượng hiện tại của người chơi là 8.750.000. Cứ giảm xuống như vậy không thể được. Phải nghĩ cách đối mặt với thực thể đáng sợ như vậy. Mục Tư Thần cũng không có cách nào. Cậu chỉ có thể tin tưởng Tần Trụ. Vì vậy Mục Tư Thần lấy ra từ túi áo thẻ bạch tuộc vô dụng. Cậu còn chưa mở mắt, không biết tấm thẻ này đã biến thành dạng gì. Cậu cũng không phải chủ nhân thực sự của tấm thẻ này. Không thể sử dụng thẻ bài. Cậu chỉ nắm chặt tấm thẻ này. Giá trị năng lượng hiện tại của người chơi là 7.800.000. Giá trị năng lượng còn 7.850.000. 7.900.000. Cảm giác sinh mệnh dần trôi đi đã biến mất. Không chỉ vậy, Mục Tư Thần còn cảm nhận được sức mạnh đang không ngừng phục hồi. Cậu đã thắng cược, chỉ cần Tần Trụ vẫn có thể kiểm soát bản thân, chỉ cần ngài vẫn sẵn sàng làm chậm lại nhịp thở, Mục Tư Thần sẽ không bị thương. Giá trị năng lượng hiện tại 8.2 triệu. Người chơi cũng đang đánh cược sao? Đó là đánh cược, cũng là tin tưởng. Mục Tư Thần nói, đây chính là lý do cậu muốn lựa chọn trụ tin tưởng. Bởi vì cậu tin tưởng Tần Trụ, nội tâm cậu sở hữu năng lượng cảm xúc mãnh liệt. Trong trụ tin tưởng, Mục Tư Thần có thể dùng tốc độ nhanh nhất để chiếm lấy cái trụ này. Khi giá trị năng lượng phục hồi đến 8.6 triệu, Mục Tư Thần cầm thẻ bạch tuộc vô dụng, mở mắt nhìn về phía thị trấn Tường Bình. Kỳ Tiện An từng kể cho Mục Tư Thần nghe về thị trấn Tường Bình. Cô ấy nói, thị trấn Tường Bình là một thành phố lớn với 2 triệu dân, lưu giữ vô số kiến trúc và công nghệ trước thảm họa. Có xe điện, ô tô, xe máy, thậm chí còn có mô tô bay mà Hạ Phi yêu thích. Cô ấy nói, thị trấn Tường Bình được đất trời ưu ái, sở hữu vô số ruộng đất và đồng cỏ. Hạt giống chỉ cần rơi xuống đất, chưa đầy 3 ngày là có thể thu hoạch. Họ không bao giờ phải lo lắng về lương thực. Cô ấy nói, thị trấn Tường Bình tuy cũng không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, bầu trời bị sương mù che phủ, nhưng trên đỉnh mỗi trụ đều có một quả cầu sáng khổng lồ. 8 quả cầu sáng như 8 mặt trời nhỏ chiếu sáng thị trấn Tường Bình. Họ không thiếu ánh sáng. Trong lời miêu tả của cô ấy, Mục Tư Thần tưởng tượng ra một thành phố thịnh vượng, hòa bình, thậm chí có thể so sánh với một số thành phố trong thế giới thực. Nhưng khi cậu mở mắt ra, chỉ thấy những bức tường đổ nát, cây cối cháy đen và những mảnh sắt vụn không thể nhận ra hình dạng. Bầu trời tràn đầy cát vàng, không có 8 quả cầu phát sáng, chỉ có những tàn tích tối tăm dưới lớp cát vàng. Thị trấn rộng lớn đang dần bị cát vàng chôn vùi, đã không còn thịnh vượng như xưa. Trong cát vàng, vô số xúc tu xấu xí, khổng lồ đang cuồn cuộn. Với sự trợ giúp của thẻ bạch tuộc vô dụng, Mục Tư Thần nhìn thẳng vào bản thể của Tần Trụ. Tinh thần cũng không bị rung động quá lớn, chỉ cảm thấy hơi chóng mặt. Cơn chóng mặt này không thể so sánh với sự choáng váng mà những gì trước mắt mang lại cho Mục Tư Thần. Những xúc tu này không phải là những xúc tu dễ thương của bạch tuộc nhỏ. Chúng có màu xám nâu. Trên xúc tu có rất nhiều vết thương thối rữa. Vết thương không ngừng chảy ra chất lỏng có tính ăn mòn. Mỗi giọt đều thiêu đốt mặt đất, phá hủy những công trình kiến trúc vốn có của thị trấn Tường Bình. Mục Tư Thần đẩy kính, tầm nhìn xuyên qua cát vàng, nhìn thấy trong thị trấn Tường Bình chỉ còn lại 8 tòa nhà nguyên vẹn. Chính là 8 trụ, bọn họ cũng đỡ phải mất thời gian tìm kiếm. 8 xúc tu khổng lồ đang mục giữa bị trấn áp dưới 8 trụ. Những xúc tu Mục Tư Thần nhìn thấy trên mặt đất chỉ là một phần nhánh của 8 xúc tu chính này. Tầm nhìn của cậu theo 8 xúc tu này hướng lên trên, chỉ thấy những xúc tu này hội tụ ở nơi cao. Ở trung tâm cát vàng mù mịt, có một con quái vật xấu xí. Toàn thân ngài không ngừng tiết ra những giọt axit mạnh, mỗi giọt rơi xuống mặt đất đều phá hủy một tòa nhà. Nhiệt độ cao tỏa ra đốt cháy ngọn lửa, lại bị cát vàng chôn vùi. Nhưng axit mạnh này không phải để làm tổn thương người khác, mà là để tiêu diệt những con giun đen trong cơ thể. Trên cơ thể ngài không ngừng mọc ra những con giun đen. Mỗi khi xuất hiện giun đen, axit mạnh lại xuất hiện, tiêu diệt những con giun đen bằng cách gây tổn thương cơ thể. Đồng thời phá hủy vùng đất này, ngài dường như không còn nhiều ý thức. Ngài không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Chỉ có xúc tu đang cố gắng dãy giụa, dường như muốn thoát khỏi sự trói buộc của chủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, cơ thể mục tư thần không thể kiểm soát được mà run lên. Cậu biết những ngày này tần trụ chịu đựng rất khổ cực, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra được sẽ khổ cực đến mức nào. Ngài vì để không làm tổn thương thế giới này, để bao bọc thế giới này, không ngừng làm tổn thương chính mình. Ngài đau đớn như vậy, nhưng chưa từng gọi cậu lấy một lần. Mục tư thần nhìn con quái vật trước mặt dường như đã mất đi bản ngã, nhẹ nhàng nói, tần trụ. Giọng nói của cậu rất nhẹ, nhưng xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tất cả các xúc tu đang bò lổm ngổm đều ngừng lại. Bụi cát đứng yên trong không trung, mất đi khả năng bay lượn. Chỉ có con quái vật khổng lồ trên bầu trời nhẹ nhàng cựa quậy một chút. Ngài dường như đã thực hiện một động tác quay đầu. Mục tư thần nhìn thấy ngài mở mắt, lộ ra một đôi con ngươi thẳng đứng màu vàng nhạt đục ngầu. Ánh mắt rơi vào người cậu, đôi mắt này không có cảm giác của con người. Ánh nhìn không có chút ấm áp nào, lạnh lẽo và tàn nhẫn, như thể đang quét qua những vật thể vô nghĩa, như thể có thể biến mọi sinh linh thành những tồn tại vô nghĩa. Mục tư thần lẽ ra phải sợ hãi, nhưng cậu lại không thể sinh ra bất kỳ cảm xúc sợ hãi nào. Cậu đáp lại ánh mắt vô tình đó, nhìn thẳng vào con quái vật trước mặt. Em đến rồi, mục tư thần nhẹ nhàng nói. Cho dù con quái vật trước mắt nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ, không phải con người, cậu vẫn dùng giọng điệu như nói chuyện với bạch tuộc nhỏ, dịu dàng nói chuyện với con quái vật. Một xúc tu có đường kính đầy 1 mét chậm rãi di chuyển đến trước mặt mục tư thần, vòng quanh cậu một vòng, dường như đang do dự có nên nuốt chửng sinh mạng nhỏ bé này hay không. Mục tư thần phớt lờ sự ác ý truyền đến từ xúc tu. Cậu đưa tay ra, lòng bàn tay đặt lên xúc tu. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng rát, nhưng mục tư thần vẫn không buông tay. Không ngờ lần đầu gặp mặt lại là tình huống này. Em thậm chí còn không nhìn xem được anh có đang khóc hay không. Mục tư thần khẽ cúi đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, bị một xúc tu khác vươn ra đón lấy, hấp thụ. Vị đắng thông qua xúc tu truyền đến trái tim con quái vật. Ngài đảo con ngươi một cái, như thể nhớ ra điều gì, như thể nhận ra điều gì. Cái đầu khổng lồ của ngài tiến lại gần mục tư thần, mang đến cảm giác như một ngôi sao chổi lao về phía mục tư thần. Mục tư thần không nhúc nhích, cái đầu đó dừng lại cách cậu khoảng 5 mét. Đôi mắt lớn hơn mục tư thần gấp nhiều lần di chuyển liên tục, dường như đang phân biệt điều gì đó. Bỗng nhiên, ánh mắt cứng đờ, ngài dường như nhận ra người trước mặt. Đôi mắt ấy lộ ra một tia do dự và giằng xé. Ánh mắt rơi vào tay của mục tư thần, bàn tay ấy vì không chút do dự chạm vào xúc tu. Máu thịt trong lòng bàn tay bị axit mạnh ăn mòn, giờ đã lộ ra xương trắng. Tuy nhiên mục tư thần vẫn không buông tay. Cậu kiên định truyền năng lượng trong cơ thể mình vào thân thể tần trụ, giúp ngài chống lại ô nhiễm. Quái vật ngửi thấy mùi máu tanh, trên người tỏa ra một loại cảm xúc, ngập tràn cảm xúc đau khổ mãnh liệt. Ngài ngẩng đầu nhìn lên trời, há cái miệng như chậu máu, dường như muốn gào thét đau đớn. Nhưng ngài đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ngài dùng tay bịt miệng, ngăn tiếng kêu của mình. Ngài không thể để tiếng kêu làm tổn thương con người yếu đuối này. con người xuất hiện ở thị trấn Tường Bình này. Con người toát ra sự dịu dàng từ trong xương tủy. Con người dù thế nào cũng cố gắng ôm chầm lấy ngài. Cậu thật yếu đuối, thật khiến người ta muốn thương yêu. Ngài không thể làm tổn thương cậu. Tần chủ, Mục Tư Thần ngẩng đầu nói với tần chủ. Em đến đón anh, đừng làm thần hộ mệnh của thị trấn Tường Bình nữa. Đi với em đi, ngài nhìn người này, lắng nghe giọng nói của cậu. Nhẹ nhàng gật đầu một cái. Mục Tư Thần đến đón ngài. Ngài vui mừng khôn xiết giơ tay lên, muốn đặt tay vào lòng bàn tay của Mục Tư Thần, nhưng lại nhìn thấy vô số xúc tu đang vung vẩy, hủy diệt mọi thứ, đáng sợ, đây là ngài, xấu xí như vậy, tuyệt vọng như vậy, ngài đột nhiên không dám đối mặt với Mục Tư Thần, ngài sợ rằng mặt xấu xí của mình sẽ bị con người này nhìn thấy. Ngài vô thức co rúm người lại, cuộn xúc tu lại, dùng xúc tu che cái đầu xấu xí của mình. Lúc này, Mục Tư Thần đã liên tục truyền cho tần chủ 3 triệu giá trị năng lượng. Nếu tiếp tục như vậy, khi giá trị năng lượng trong cơ thể Mục Tư Thần thấp hơn 5 triệu, cậu sẽ biến dị do sự tồn tại của tần chủ. Ngay cả khi tần chủ cố gắng hết sức thu lại sức mạnh của mình, cũng không thể ngăn cản những tổn thương ngài gây ra cho Mục Tư Thần. Nhưng so với Mục Tư Thần, tần trụ lại là người biến dị sớm hơn. Ngài nghĩ về sự xấu xí của mình, nghĩ về việc không muốn đối mặt với con người này với vẻ ngoài xấu xí như vậy. Nghĩ về vẻ ngoài mà Mục Tư Thần thích. Bỗng nhiên, hình ảnh trước mắt Mục Tư Thần thay đổi. Con quái vật kinh khủng và méo mó ấy cứ thế biến thành một con bạch tuộc xanh khổng lồ cuộn tròn trước mắt Mục Tư Thần. Thân thể ngài cao đến cả ngàn mét, nhưng ngài lại vô hại và đáng yêu. Cơ thể như bạch tuộc nhỏ đàn hồi đáng yêu, cũng không còn ăn mòn cơ thể của Mục Tư Thần nữa. Dù vậy, ngài vẫn cuộn tròn xúc tu, không dám chạm vào Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nhìn ngài, không biết nên khóc hay cười. Đó chính là tần trụ, một tần trụ bất kể khi nào cũng sẽ không làm hại con người. Mục Tư Thần đưa tay ra, gắng sức ôm lấy một góc xúc tu đàn hồi của tần trụ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy tên của tần trụ ở thị trấn Đồng Chi, đã rất lâu rồi, cuối cùng cậu cũng có đủ tư cách để ôm tần trụ. Con bạch tuộc to lớn được người ta dịu dàng ôm lấy, trở nên bớt sợ hãi hơn. Ngài nhìn Mục Tư Thần bằng đôi mắt to tròn ướt át, dùng động tác nhẹ nhàng nhất, chậm rãi bao bọc con người này trong vòng tay của mình. Đi đến điện thần của anh đi, Mục Tư Thần nói, con bạch tuộc lớn ngoan ngoãn ôm lấy báu vật của mình. Tự nguyệt co người lại, biến mất trong điện thần. Bên trong thị trấn Tường Bình, cát vàng bay mù mịt, nhưng lại không thấy bóng dáng quái vật nào. Cách chương.